Mục Nhiễm Tranh xem mấy bức ảnh đó mà trong lòng cảm thấy không vui, bởi vì anh vẫn chưa tìm được nhà xuất bản đồng ý xuất bản tập truyện tranh của Lê Thấm Thấm. Lúc đầu anh còn tưởng lấy danh nghĩa của mình đi tìm mấy nhà xuất bản đó giúp thì chắc sẽ rất dễ dàng, không ngờ những người này nói, nếu anh muốn tự muốn xuất bản thì họ không thành vấn đề, nhưng nếu là người khác thì thôi. Cuối cùng hôm nay anh cũng nhận được điện thoại của một nhà xuất bản, hẹn gặp ở quán cà phê. Mục Nhiễm Tranh còn tiện thể chạy đến nhà họ Lê cầm theo vài bức tranh Lê Thấm Thấm vẽ. Người phụ trách của nhà xuất bản này là do một người bạn giới thiệu cho Mục Nhiễm Tranh. Đến phòng VIP của quán cà phê, đối phương là một người đàn ông khoảng 30 tuổi mặc vest mang giày da, trông rất văn vẻ lịch sự. Xin chào cậu Mục, tôi là Thành Du, là người phụ trách của nhà xuất bản Xuân Hoa. Đối phương lịch sự đưa tay ra, Mục Nhiễm Tranh bắt tay với anh ta, Thành Du lập tức kích động. Không ngờ tôi lại được bắt tay với ảnh đế tiếng tăm lừng lẫy, chắc là 3 ngày 3 đêm sẽ không rửa tay mất. Anh Thành cứ đùa, chúng ta đã liên lạc qua điện thoại rồi nên cũng không cần phải vòng vo nữa nhỉ, tranh của bạn tôi vẽ thật sự rất đẹp. Mục Nhiễm Tranh lấy tranh của Lê Thấm Thấm ra rồi đưa cho Thành Du. Thành Du hơi xấu hổ nhưng vẫn lịch sự nhận lấy mấy bức tranh, nhìn vội vài cái. Cậu Mục, không biết cậu có hứng thú xuất bản một cuốn sách dựa trên kinh nghiệm sự nghiệp diễn xuất của cậu không? Sắc mặt Mục Nhiễm Tranh bỗng sầm xuống, mấy lời này anh đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần đối phương nghe nói là anh thì đều sẽ đưa ra đề nghị như vậy, bây giờ có rất nhiều nghệ sĩ xuất bản sách với hiệu ứng của fan thì những cuốn sách này bán rất chạy. Xin lỗi, tôi đang giúp bạn của tôi thôi, còn bản thân tôi không muốn xuất bản sách. Mục Nhiễm Tranh từ chối một cách rất kiên quyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh có hứng thú với tranh của bạn tôi thì chúng ta có thể bàn tiếp, nếu không thì xin thứ lỗi cho tôi không tiếp. Cậu Mục, tôi nghe nói cậu đã tìm mười mấy nhà xuất bản rồi, tôi rất tò mò người bạn này có quan hệ gì với cậu vậy? Cách chương.